Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2278, chương 2281, sắc phong tứ hải chư vương. Cứ việc U Châu chiến kéo dài thời gian cũng không dài. Nhưng ở Vương Xung cảm giác bên trong, lại có một loại lần này đi trải qua nhiều năm cảm giác. Bất quá bất kể như thế nào, An Lộc Sơn đã đền tội. U Châu quân đã không còn tồn tại, trong trí nhớ trận kia tạo thành đại đường từ thịnh chuyển suy loạn An Sử cũng theo đó trừ khử vô. Hình, chỉ cần đại đường thịnh thế thường tại, bách tính có thể an cư lạc nghiệp, cũng không còn đời trước cái kia loại sinh linh đồ thán. Đất càn nghìn dặm thảm kịch, đối với Vương Xung đến nói, chính là lớn nhất khen thưởng cùng an ủi. Ngay tại người đông nghìn nghịt kinh sư bách tính đường hẻm tiếng hoan hô bên trong, đại quân xuyên qua cửa thành, tiến vào kinh sư bên trong, nhìn thấy kinh sư bên trong những sùng bái kia cùng ánh mắt hưng phấn. Giờ khắc này, sở hữu quân nhân cũng cảm giác mình nỗ lực là đáng giá. Bệ hạ giá lâm, ngay lúc này, đột nhiên một trận cao vút mà to rõ thanh âm truyền lọt vào trong tai. Cửa thành chung quanh nháy mắt an tĩnh lại, ngay tại vô số cấm quân cùng kim ngô vệ bảo vệ dưới. Cả triều văn võ đại thần phía trước, long liễn tại về sau, uy vũ hạo đáng, cấp tốc hướng về Vương Xung vị trí mà tới. Liền trên long liễn, một đạo tuổi trẻ thân ảnh thân mang hoàng bào, ánh mắt bình tĩnh, khí chất cao quý thần thánh. Liếc mắt liền nhìn phía đại quân phía trước Vương Xung, đại đường tân hoàng Lý Hanh. U Châu đại chiến kết thúc, tin tức truyền đến, Lý Hanh cùng cả triều văn võ sớm đã nhìn mắt muốn xuyên. Bây giờ nhận được tin tức, đại quân hồi kinh, Lý Hanh càng là tự mình mang theo sở hữu văn võ đại thần. Đến cửa thành nghênh đón, từ xưa đến nay, thiên tử ngồi triều đình. Coi như lại xa, cũng vẻn vẹn chỉ là đến cửa hoàng cung. Lý Hanh cho Vương Xung quy cách đãi ngộ, tuyệt đối là trước nay chưa từng có cực cao lễ ngộ. Vi thần tham kiến bệ hạ, U Châu chiến, may mắn không làm nhục mệnh. Hôm nay đại quân khải hoàn, đặc biệt hướng bệ hạ phục mệnh. Vương Xung tiến lên mấy bước, nhìn qua long liễn bên trên đi xuống Lý Hanh. Khom người thi lễ một cái, âm thanh vang dội tại toàn bộ cửa thành đông trên không tiếng vọng. Cái kia một sát na, thiên địa đều tĩnh, chu vi lít nha lít nhít, như núi như biển bách tính. Nháy mắt an tĩnh lại, sở hữu ánh mắt dồn dập tập trung đến Vương Xung cùng Lý Hanh trên thân hai người. Giờ khắc này, hai người thành giữa thiên địa, chân chính vĩnh hằng trung tâm. Quân là quân, thần là thần, nhưng giữa hai bên lại tuyệt không đơn giản quân thần quan hệ. Cho đến ngày nay, Vương Xung cùng Lý Hanh ở giữa hữu nghị sớm đã truyền khắp thiên hà. Lúc trước tại Côn Ngô huấn doanh, chính là Vương Xung một tay đem năm đó chán nản Lý Hanh nâng lên đương kim địa vị, mà đồng dạng có thể tại Vương Xung như mặt trời ban trưa thời điểm. Không chút do dự đem đại đường cơ hồ sở hữu đại quân giao cho Vương Xung. Đồng thời cho hết sức ủng hộ. Không chút nghi ngờ, cũng chỉ có Lý Hanh mới có thể làm đến. Dùng người thì không nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người. Từ xưa đến nay, chỉ là điểm này, Lý Hanh lòng dạ liền vượt qua tuyệt đại bộ phận quân vương. Dị vực vương, chấm không có nhìn nhầm ngươi. Ngươi là ta đại đường vĩnh thế công thần. Từ nay về sau, tại chấm trước mặt, ngươi vĩnh viễn không cần hành lễ. Lý Hanh tiến lên đỡ dậy Vương Xung nói. Nghe được Lý Hanh, một thoáng gian kia, chu vi quần thần dồn dập vì đó động dung. Lịch triều lịch đại, tướng bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Đem trên ngựa, thiết giáp tại người, không tiện hành lễ. Đây đều là thường có sự tình, nhưng là sẽ tại bên trong, gặp mặt quân vương, không phải làm quân thần lễ. Vương Xung chỉ sợ là độc nhất phần, Lý Hanh đối với Vương Sung coi trọng cùng tín nhiệm có thể thấy được chút ít. Mà bốn phía, cửa thành phụ cận, sở hữu kinh sư bách tính cũng không hề nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là đại quân trở về, Lý Hanh tự thân lên trước đỡ dậy Vương Sung. Quân thần thích hợp một màn kia, thật sâu ấn tiến tất cả mọi người trong óc, cũng nhất định lưu danh sử sanh, lưu danh vạn cổ. Ngay tại một trận long trọng nghi thức hoan nghênh bên trong, Vương Sung leo lên Lý Hanh long liễn, cùng quần thần cùng một chỗ tiến vào hoàng cung bên trong. Mà kinh sư bên trong, hết thảy lại còn xa không có kết thúc. Bách tính tự phát hoan nghênh hoạt động kéo dài 3 ngày 3 đêm. Vô số pháo hoa pháo đem kinh sư ban đêm chiếu rọi thành ban ngày. Không chỉ là kinh sư, toàn bộ Cửu Châu bách tính đều biết Đông Bắc U Châu chiến kết thúc. Tứ hải bát hoang sở hữu chư quốc, bao quát xa xôi đại thực ở bên trong, đã toàn bộ thần phục với Đại Đường đế quốc. Chỉ lưu truyền với vô số sách sử, chư tử bách gia cùng quán trà thuyết thư tiên sinh miệng vạn sự thái bình. Chân chính tại bản triều có thể thực hiện, từ nay về sau sẽ không lại còn có bất luận cái gì các nước chiến tranh. Đây là trước nay chưa từng có đại thịnh thế. Sau này, Đại Đường sẽ càng thêm cường thịnh, phồn hoa. Hoàng cung diện thánh kết thúc, Vương Sung rất nhanh liền về đến nhà, cùng người nhà cùng một chỗ hưởng thụ một đoạn khó được thanh nhàn. Tự trọng sinh đến nay, Vương Sung không phải trong chiến đấu, chính là tại vì chiến đấu chuẩn bị. Đánh xong trận này, còn có trận tiếp theo, như là lên dây cót đồng dạng, vĩnh viễn không thôi. Bất quá, đại chiến kết thúc, đây hết thảy liền chân chính kết thúc. Tứ hải bát hoang, Đại Đường lại không có có bất kỳ uy hiếp gì cùng địch thủ. Thời gian như thoi, trong nháy mắt lại là mấy tháng quá khứ, lại đến một ngày tảo chiều thời điểm, tĩnh roi một vang. Theo hoàng môn giám tuyên hát thanh âm, văn võ đại thần nối đuôi nhau mà vào, đi vào Thái Hòa Điện bên trong, rộng rãi bao la hùng vĩ, đẹp luân đẹp rực rỡ Thái Hòa Điện bên trên. Lý Hanh một thân hoàng bào, thân thể thẳng, mắt rồng sáng như tuyết, sớm đã ngồi cao phía trên. Keng, theo chuông khánh một vang, đại điện bên trong, sở hữu quần thần lập tức cùng nhau quỳ sát. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đây cũng không phải là Thái Hòa Điện bên trong lần thứ nhất cử hành tảo triều, nhưng hôm nay lại cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Lý Hanh ở trên cao nhìn xuống, an họa phía trên, mắt rồng khẽ nhếch, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy đại điện bên trong, trừ Đại Đường văn võ quần thần bên ngoài, còn có chư quốc quân vương. Cơ hồ toàn bộ đều lấy thần tử lễ quỳ rạp trên đất. Đột quyết ô tô mễ thi khả hãn, cao câu ly hoàng đế uyên cái tô văn, khiết đan vương, hề nữ vương, còn có các nước đại tướng quân, bao quát ô tư tặng đế quốc tặng vương cùng đế tướng đại luận khâm lăng. Thậm chí còn có đại thực hoàng đế miêu tơ sầm ba, toàn bộ đều tại ban liệt bên trong. Tất cả mọi người cung cung kính kính, nằm dạp trên mặt đất, thần thái tôn kính đến cực điểm. Từ đây, lục hợp bên trong, tứ hải bát hoang, lại không có bất luận cái gì đế quốc, có chỉ có Đại Đường nước phụ thuộc, phiên quốc, thần tử chi quốc mà thôi. Toàn bộ lục địa thế giới, chỉ có một cái đế quốc, đó chính là Đại Đường. Tuyên, Lý Hanh mắt sáng lên. Rất nhanh từ trên thân đám người thu hồi ánh mắt, vừa dứt lời, Lý Tĩnh Trung hiểu ý, ống ngây áo phất một cái, rất nhanh tiến lên, đồng thời bàn tay một đám, triển khai một quyển thánh chỉ, Phụng Thiên Thừa Vận, Đại Đường Thiên Tử chiếu viết, nay Tứ Hải Thái Bình, Vạn Bang cùng nhạc, hiện sắc phong Tứ Hải Chư Vương, dẹp ăn thiên hạ. Nguyên cái tô văn đổi hoàng là vương, phong đông vương, nguyên mông xá chiếu hoàng đế đổi hoàng là vương, là nam vương, phong ô tư tặng đế quốc nguyên tặng vương là tây vương. Đột quyết khả hãn ô tô mễ thi gọt khả hãn vị. Đổi phong làm Bắc Vương. Đại thực đế quốc nguyên Khalifa Mutar Sầm Ba. Gọt Khalifa vị. Cải thành Cực Tây Vương. Phong Tây đột quyết hô Ba Nhĩ Xá là Trung Vương. Ngoặc kép. Trong đại điện. Sắc phong thanh âm vang dội vô cùng. Vang vọng toàn bộ đại điện. Tạ chủ Long Ân. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mà trong đại điện, huyên cái tô văn, ô tô mễ thi khả hãn, phượng già dị, tạng vương, cùng đại luận khâm lăng mấy người quỳ xuống đất lĩnh chỉ. Thần sắc cung kính vô cùng, được làm vua thua làm giặc. Trận chiến này là chư quốc phát khởi. Bây giờ chiến bại, tự nhiên không lời nào để nói. Tương đối với trung thổ văn hóa, chư quốc ngược lại càng thêm dễ dàng tiếp nhận một chút. Chí ít tại bộ lạc văn hóa bên trong, loại tình huống này cực kỳ bình thường, mà lại lần này chiến tranh, cũng chứng minh đại đường thực lực xa xa đứng trên với chư quốc phía trên, là toàn bộ lục địa thế giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đế quốc. Trong chiến tranh thất bại, tự nhiên không có khó như vậy lấy tiếp nhận, mặt khác, hiện sắc phong chư phương đại tổng đốc, cùng nhau giải quyết chư phương sự vụ. Phong Trương Cửu Kiêm Quỳnh là Trinh Đông Đại Tổng Đốc. Phong Vương Trung Tự là Trinh Bắc Đại Tổng Đốc. Phong Ba Hách Lạp Mỗ là Cực Tây Đại Tổng Đốc. Ngoặc kép, rất nhanh, ngay tại sắc phong chư quốc quân vương về sau, Lý Hành lại ban bố một đầu sắc phong chư phương Đại Tổng Đốc mệnh lệnh. Từ nay về sau, ô tô mễ thi khả hãn. Nguyên cái tô văn mấy người trở thành đại đường khác họ vương gia. Mà các quốc gia thực tế quyền thống trị, toàn bộ nắm giữ tại đại đường trong tay, từ các phe đại tổng đốc hành xử. Đây là Vương Sung cùng Lý Hanh, cùng trên triều đình trọng thần, thảo luận về sau kết quả. Lấy lần này cùng các nước chiến tranh làm cơ hội, là vĩnh thế kết thúc đại đường cùng xung quanh chư quốc ở giữa từ không ngừng nghỉ. Kéo dài hơn ngàn năm chiến tranh, chỉ có đem chư quốc triệt để xếp vào đại đường quản hạt phía dưới. Xúc tiến chư quốc cùng đại đường ở giữa dung hợp, mới có thể thực hiện chân chính trường trị cửu an. Chuyện này đối với đại đường có lợi, cũng đối chư quốc có lợi. Vì thần lĩnh chỉ, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Vương Trung tự mấy người dồn dập tiến lên, khom mình hành lễ, mà trên triều đình. Ban liệt bên trong, mặc kệ là Uyên Cái Tô Văn mấy người, hay là Mutar Sầm Ba mấy người, không có bất kỳ người nào có chút ngoài ý muốn. Sớm tại chiến tranh kết thúc, hướng đại đường quy hàng một khắc kia trở đi, đám người liền đã hiểu vận mệnh của mình, mà cao cao trên long ỷ, Lý Hanh an tọa phía trên, nhìn xem đại điện bên trong tụ tập chư quốc quân thần. Trong mắt nhịn không được có chút chấn động một cái, trong lòng cũng không khỏi hào khí tỏa ra. Từ xưa đến nay, đem tứ hải bát hoang sở hữu chư quốc đặt vào dưới trướng, thống cả một cái lục địa thế giới. Đây là trung thổ thần châu vô số minh quân chỉ tồn tại với trong tưởng tượng. Muốn làm lại chưa từng có làm được, mạnh như lớn Tần Thủy Hoàng đế, hùng thao vũ lược như lớn Hán Vũ đế. Bao quát bản triều Thái Tổ cùng Thái Tông, không có bất kỳ người nào có thể làm được, nhưng tất cả những thứ này lại ở trong tay của hắn tự mình thực hiện. Phụ hoàng, ngài nhìn thấy không? Nhi thần không có cô phụ kỳ vọng của ngài. Giờ khắc này, Lý Hanh trong lòng vô cùng kích động, rầm rầm, sau một lát, triều hội kết thúc. Một cái bồ câu đưa tin từ đại điện bên trong bay vút lên trời. Cấp tốc bay về phía hoàng cung mặt phía nam. Giữa không trung, tiếng gió rít gào, một mảnh ấm áp, xuyên qua trùng điệp cung vũ. Từ không trung quan sát mà xuống, chỉ thấy toàn bộ kinh sư sớm đã băng tuyết tan rã. Một mảnh vui mừng hớn hở. Trong ngõ phố, biển người mãnh liệt, có ô tư tạc người. Có đại thực người, có người cao ly, có đông tây đột quyết người, Mặc dù kinh sư bên trong cho tới bây giờ đều không thiếu chư quốc người Hồ. Bất quá hôm nay kinh sư, người Hồ số lượng cùng mật độ lại vượt xa trước kia. Mặc dù chư quốc chiến bại, thần phục đại đường, nhưng là đối với các nước dân chăn nuôi đến nói, đồng dạng cũng là một cái cơ hội. Trận này đại đường cùng chư quốc ở giữa chiến tranh, làm cho tất cả mọi người nhận thức được đại đường cường đại, phồn vinh cùng cường thịnh. Đối với dạng này một cái đế quốc cường đại, bất kỳ người nào đều sẽ tâm sinh hướng tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.